Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 67 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 259: Lựa chọn của Tần Lâm. Mà là thân phận đế sư khiến cho lão có thể gia tăng ảnh hưởng đối với hoàng đế. Từ thành Lý Thái Hậu tín nhiệm càng gia tăng thêm ảnh hưởng này. Thân là thủ phụ nội các, có quyền bỏ phiếu. Trong tấu chương của Trăm quan dâng lên, quan hệ đồng minh với trưởng ấn thái giám Phù Bảo Ti lễ giám có thể giúp cho phiếu của lão có thể thông qua thủ tục phê hồng. Không có hề trở ngại, cuối cùng biến thành chỉ ý của triều đình do các ngành quán triệt thi hành. Trường Cư Chính cũng không phải là độc đoán chuyên quyền, quy chấn thiên hạ giống như các cái đời quyền thần trước, mà là lấy quyền mưu thủ đoạn đặc thù mở ra một con đường toàn đèn xanh giữa các quan ải chế độ triều Minh. Thế nhưng chỉ cần bất cứ cửa ải nào trong đó, bất kể là Dạng Lịch Đế, Lý Thái Hậu hay là Phùng Bảo bật cái đèn đỏ với lão, con đường biến quân chỉ là thủ phụ trở thành thánh chỉ của hoàng đế sẽ lập tức bị ngăn chặn. Cho nên ở một mức độ nào đó, trước khi mà hoàng đế trưởng thành, trên thực tế Trương Cư Chính hành xử quyền lực hoàng đế cũng mượn đó đẩy mạnh cải cách triều chính mới. Nhưng mặt khác, quyền lực của lão cũng không phải là không thể phá, thậm chí tương đối yếu ớt. Người khác chỉ nói Trương gia của ta được thánh ân cuồn cuộn, hiển hách nhất thời, lại không biết là cha vì đẩy mạnh triều chính mới, mở ra một cục diện của Đại Minh Trung Hưng, bảo vệ trăm năm, khí vận qua hạ, trong lòng thật là... Trương Cư Chính trầm ngâm một hồi lâu, thở dài một hơi, thốt ra 8 chữ, nơm nớp lo sợ như trên băng mỏng. Ba huynh muội của Trương gia ngơ ngác nhìn nhau, một mặt không có thể không tin lời của phụ thân, một mặt lại cảm thấy khó lòng mà tin được. Ở tướng phủ Giang Lăng du lịch ở Giang Nam, khắp nơi chỉ cảm thấy phụ thân uy thế hiển hách, quan dân vạn phần kính ngưỡng, ai biết lại gian nan như vậy chứ. Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của các con, Trương Cư Chính cũng có ý mượn cơ hội phát tiết tâm sự trong lòng, liền mới cười vẽ một cái vòng tròn trên mặt đất. Đây là cái người đọc sách trên đời này, di phụ lại vẽ một vòng ở bên trong. Đây chính là quan văn bên ngoài triều. Các con có biết bây giờ, hàng môn sĩ tử thi đậu tiến sĩ đã không có tới 2 thành. 8 thành chiếm đa số toàn là con em quan phủ phú thương. Triều chính mới của phụ thân có 2 điểm đo đạc ruộng đất, truy thu thế, để hạ thấp gánh nặng thuế đất, thuế ruộng cho dân chúng, thanh tra đất đai mà quan thân giấu giếm. Đây chính là đối nghịch với hương thần khắp cả thiên hạ đó. Mà nhất điều tiên pháp đối với chinh thu thuế bằng lương thực giải dốc thành chinh thu bạc. Mặc dù là truy thu được phần hao tổn, nhưng mà địa phương không thể tùy ý làm khó dễ dân chúng như trước nữa. Hành động này chính là đối nghịch lại với Diên Nha Môn. Khảo thành pháp khảo hạch, thành tích toàn năm của quan viên, từ giáng chức cho đến cách chức đám quan tham, hùng quan, đây cũng là đối nghịch với cái đám quan văn ngu ngốc, đầy bụng tứ thư ngũ kinh, nhưng mà làm trăm việc lại không có việc nào thành. Mỗi lần Trương Cư Chính nói tới một thành phần đối nghịch, lại vẽ tách ra một mảnh bên trong vòng tròn, giống như ta cắt bánh bông lan. Vẽ cho đến sau cùng, vốn là cái vòng tròn chỉ còn lại có 3 mảnh. Cuối cùng, chỉ còn lại lừa thừa không có mấy. Số sau cùng chính là thần tính mà Trương Cư Chính tự tay cất nhắc cùng với quan viên tham gia triều chính mới, bởi vì thực hành triều chính mới mà nhận được ích lợi. Ra sức đẩy mạnh triều chính mới, quyết liệt với tập đoàn có lợi ích có hữu. Ở trên thực tế, Trương Cư Chính đã đứng về cái phía đối lập với phần lớn quan văn xuất thân khoa cử. Nhìn vòng tròn trên mặt đất cuối cùng đã bị cắt hết, còn lại không có mấy. Huynh đệ Trương gia tuôn mồ hôi tráng như nước. Trương Tử Quyên chớp mắt một cái cũng nhặt lên một cái cành cây, vẽ bên ngoài vòng tròn là một cái hình vuông, một hình tam giác, một hình ngũ giác, sau đó mới nhìn phụ thân. Trương Cư Chính tán thưởng gật đầu một cái, hiểu ý của nữ nhi. Trương Tử Quyên còn đang cố gắng thuyết phục mình về cái chuyện xử trí Dương Bản Cố. 3 cái hình vẽ kia đại biểu cho từ thánh Lý Thái Hậu tín nhiệm có thừa đối với mình. Đệ tử Dạng Lịch hoàng đế cùng với đồng minh Ti Lễ Giám Phùng Bảo, có ba cái vị này ủng hộ, chỉ có thế lực Cửu Quan Văn phản đối, cũng không có để cho dao động triều chính mới, cũng không có cần phải tiếp nhận Dương Bản Cố đầu dựa vào. Trầm ngâm một hồi lâu, khóe miệng của Trương Cư Chính giật giật, lộ vẻ miễn cưỡng cười cười. Nội các Sinh Hoa Sen Trắng, Hàn Lâm Viện có sông Bạch Yến, đoạn thời gian trước ta đưa cho hoàng đế chơi đùa, Phùng Bảo phải người tới nói hoàng đế còn tấm bé, không có nên dùng những cái thứ kỳ kỳ quái quái này khiến cho hoàng đế ham chơi. Quá khứ Phùng Bảo không có dám nói với cha như vậy. Trương Cư Chính vì triều chính mới tất nhiên là đắc tội quan văn, cho nên là lão không thể không ỷ vào Lý Thái Hậu cùng với Ti Lễ Giám Phùng Bảo. Trong 5 năm vạn lịch đầu, Trương Cư Chính tuyệt đối là chiếm cứ địa vị chủ đạo trong quan hệ đồng minh. Nhưng mà theo thời gian dời đổi, Phùng Bảo cũng đã từ từ hiển lộ ra giả tâm. Thân là thủ phụ đế sư, Trương Cư Chính nhất định là phải mượn lực nội đình, áp chế, phản đối cải cách trong quan văn. Nhưng mà bản thân của lão lại là lãnh tụ quan văn ngoài triều. Thủ phụ nội các nhất định là phải phòng ngừa lực lượng, quản quan nội đình nhân cơ hội mà bành trướng phát triển. Nếu không, tương lai xuất hiện quản quan dược quyền như là Dương Chấn, Lưu Cẩn, triều chính mới nhất định dạng kiếp bất phục rồi. Mà Thanh Lưu Ngôn Quang giống như là chó điên, chính là lợi khí dùng để cân bằng với quản quan. Bởi vì Thanh Lưu cùng với quản quan cừu địch giống nhau như là chó với mèo, gặp nhau luôn cắn xé lẫn nhau. Huynh đệ của Trương gia thở ra một hơi thật dài, đến đây đã bị phụ thân thuyết phục hoàn toàn. Nhìn cái tóc bạc hai bên của thái dương già tráng đầy nếp nhăn của phụ thân, lần đầu tiên trong đời Trương Tử Quyên lãnh hội sâu sắc ý nghĩa của bốn chữ gian nan từng bước. Bây giờ cái vấn đề nàng suy tính chính là làm thế nào mới có thể thuyết phục được Tần Lâm. Bên Kim Thị đã giải quan cho Uông Trực, lại cho phép nàng khai hàng châu cảng thông thương, hẳn là nàng nhận biết đại thể, tương lai tự nhiên còn có nhiều lợi ích. Về phần Tần Lâm, lão phu đích thân viết cho hắn một phong thư. Ngoài ra cái bộ chiếu của binh bộ không có tiện đường, các con cũng mang tới cho hắn đi. Trương Cư Chính nhìn dáng vẻ lo được lo mất của nữ nhi, đã nhìn ra mấy phần đầu mối, cười gian nói: Di phụ sẽ điều hắn đến kinh sư làm đường thượng quan cẩm y vệ để mà tiện bề khảo sát vị thanh niên tài tuấn này. Chớ nói chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, cho dù là chỉ huy đồng tri, chỉ huy sứ cũng sẽ không có được đương triều thủ phụ tự mình tới khảo sát. Có lẽ chỉ có tả đô đốc thái tử thái phó Lưu Thủ Hữu, trưởng cẩm y vệ có tư cách này, cho nên khảo sát trong miệng của Trương Cư Chính tất nhiên có một hàm nghĩa khác. Hải huynh đệ của Trương gia cao hứng thay muội muội, chỉ có bản thân của Trương Tử Quyền vẫn là khẽ cao mài liễu như trước. Tên Tần Lâm kia ngoài tròn trong vuông, thật là tình hình như một với phụ thân, há có thể dễ dàng thuyết phục chứ. Quả nhiên hiện tại mang thư trở lại Nam Kinh gặp mặt, Tần Lâm cũng không có gì phong thư do đích thân đế sư thủ phụ viết mà cảm thấy quá sợ vì được yêu cầu, lại càng không hề thấy Trác bổ nhiệm chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ. Hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti mừng rỡ như điên, mà trước tiên đã phát hiện cái chỗ thiếu sót trong chuyện xử trí Dương Bản Cố. Huynh muội của Trương gia nhìn nhau, mặt lộ vẻ lúng túng. Hồi lâu sau, Trương Tử Quyên mới đi tới một bước, nhìn vào ánh mắt của Tần Lâm, gằn từng chữ nói: Tần huynh nói cho tiểu muội biết là báo thù tuyết hận thay cho 10 vạn quan hồn đã chết quan trọng, hay là đẩy mạnh triều chính mới để cho dân chúng thiên hạ còn sống được giảm thuế má, khiến cho các ác bá hương thân không có thể giấu giếm ruộng đất, triều đình gia tăng thu nhập, thích xoáy biên luyện lính mới có bạc dư thừa, thiên hạ đại trị, mở ra thịnh thế đại minh, trung hưng quan trọng hơn. Sắc mặt của Tần Lâm vẫn không có chút dao động, lần đầu tiên đối mặt với Trương Tử Quyên, hắn tỏ ra nghiêm túc như vậy. Không đúng. Thứ nhất, triều chính mới của lệnh tôn có mấy chỗ thiếu sót, cũng không có thể đạt đến trình độ lý tưởng như nàng nói. Thứ hai, nếu mà không giết gian nịnh Tư Thông giặc oa, quan khiên khó giải. Nếu vì thực hiện một cái mục tiêu thoạt nhìn rất đẹp mà phải bỏ qua đại nghĩa, điên đảo thị phi, mục tiêu này thường thường là hư vọng, con đường đi về phía trước nó cũng là sai lầm. Huynh muội của Trương gia quả thật không tin. Trong lòng của bọn họ, triều chính mới của phụ thân chính là Lương Sách mở ra dạng thế Thái Bình, làm sao mà khó có thể thực hiện chứ. Xin Tần huynh xem lại cái phong thư của gia phụ viết, chúng ta thông gia thế nào? Tựa hồ không có cần đối chọi gay gắt với nhau vậy chứ. Trương Mậu Tu liên tục không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Tần Lâm, nhấn mạnh bốn chữ thông gia thế hảo, còn lặng lẽ ra dấu cho tiểu muội từ phía sau. Quan vị chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ, hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti hiển hách, cơ hội nghênh hôn nữ nhi độc nhất của Trương Cư Chính. Trên đời này có ai có thể cự tuyệt chứ? Gương mặt trắng trẻo như ngọc của Trương Tử Quyên lập tức trở nên đỏ bừng. Thu Ba yêu kiều nhìn Tần Lâm, hô hấp cũng đã biến thành dồn dập. Nàng vô cùng hy vọng Tần Lâm có thể thỏa hiệp. Tần Lâm chợt nhoẻn miệng cười, trong lúc huynh muội của Trương gia thở phào nhẹ nhõm, hắn lắc đầu một cái. Lệnh tôn có đại đạo của lệnh tôn, tại hạ cũng có tiểu đạo của mình. Đây gọi là đạo bất đồng thì không có thể cùng mưu. Cho nên hảo ý của thủ phụ đại nhân, tại hạ xin tâm lãnh. Thư và cái bộ chiếu này cũng chỉ có thể xin thứ cho kẻ bất tài. Hắn nắm lấy tay của Trương Tử Quyên lên, đặt thư của Trương Cư Chính đích thân viết cùng với bộ chiếu thăng quan vào trong tay của nàng. Ngay người sợ run một hồi lâu, cố nén chua xót, Trương Tử Quyên cáo từ rời đi. Trong khoảnh khắc nàng xoay người, hai hàng lệ châu đã lăn dài trên má. Trương Mậu Tu hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, bước nhanh đuổi theo. Trương Kính Tu lắc đầu thở dài, trước khi mà rời đi cực kỳ bội phục vái chào Tần Lâm tới sát đất. Tâm cảnh của Tần Thế Huynh quả thật vững như Thái Sơn bàn thạch, không có thể dao động rồi. Sau khi mà huynh muội của Trương gia rời đi, tất cả mọi người trong phủ Tần Lâm lòng mang thấp thỏm mới dây lại, ai cũng toát mồ hôi lạnh thay cho hắn. Lúc hai đứa con trai nguyên phủ thiếu sư Trương Tiên Sinh rời đi, Trương Kính Tu buồn bã ra mặt, Trương Mậu Tu đỏ mặt tía tai, mà mắt của vị thiên kim tướng phủ tựa như là thiên tiên kia sưng mọng lên, mặt trắng như ngọc, treo nước mắt, dáng vẻ tan nát cõi lòng, lại cố nhẫn nhịn, quả thật là hết sức đáng thương. Rốt cuộc, Tần Lâm đã làm chuyện gì khiến cho ba vị Trương gia tức tối như vậy chứ? Đắc tội với thủ phụ đế sư, có thể đối mặt trả thù đáng sợ hay không? Mọi người bàn tán xôn xao, khống chế âm lượng nói chuyện, trong bầu không khí nặng nề trầm trầm. Chợt Lục Mập mới vỗ đùi, ngũ quan trên mặt mập chen chúc trở lại một đống, kêu trời liên tiếp. Tần đại ca ơi, Tần đại ca, huynh quả thật là tham sắc. Người ta là thiên kim tiểu thư, chưa xuất cát. Vì sao mà huynh lại ra tay, tàn độc bẻ qua vậy chứ? Lần này người ta đánh tới cửa rồi, chúng ta phải làm sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn dáng vẻ của Trương Tử Quyên lúc rời đi thương tâm rơi lệ. Cách nói của Lục Diễn Chí có khả năng cực cao. Mẹ của ta ơi, Tần trưởng quan thật là lợi hại, ngay cả thiên kim tướng phủ mà cũng dám. Ngưu Đại Lực hít sâu một hơi khí lạnh, che miệng rộng. Tần Lâm từ thư phòng đi ra, nghe thấy cái tên Mập và Ngưu Đại Lực đang bàn tán, sắc mặt của hắn vốn đã khó coi, lần này trở nên dở khóc dở cười trừng mắt. Nói cái gì đó, chớ có phá hoại danh tiếng của người ta, mới vừa rồi bất quá chỉ là tranh cãi ngoài miệng thôi, cũng không có chuyện gì lớn. Nghe đâu thánh chỉ đã ban khỏi kinh sư, Lục Mập, Ngưu Đại Lực, Từ Tiên Sinh lưu lại thương nghị, còn lại tất cả giải tán đi. Mọi người nửa tin nửa ngờ, bất quá là Tần Lâm đã nói vậy rồi, tất cả bèn giải tán. Tần Lâm mới bảo Ngưu Đại Lực đi một chuyến, gọi Quyền Chính Ngân ở khách điếm bên cạnh và Hàng Phi Liêm trấn giữ sở chữ canh cùng tới. Đám người đến đông đủ, ngồi vào trong sảnh. Tần Lâm phất tay một cái để cho nha hoàn bưng trà rót nước rời đi, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề. Mới vừa rồi ba vị của Trương gia tới đây mang đến cho bản quan bộ chiếu chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ cùng với quỷ trác hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Lục Mập giống như một quả bóng nảy trên ghế, tươi cười hớn hở nói: hay quá Tần ca, huynh giải quyết Trương tiểu thư rồi sao? Tần Lâm mới ngây người hồi lâu, tức giận trợn con mắt nhìn tên Mập một cái, nhàn nhạt nói: ta đã trả lại cái bộ chiếu và trác rồi. Mọi người nghi hoặc không hiểu, chỉ có khóe miệng của Từ Văn Trường giật giật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Tần Lâm nói sơ cái chuyện này một lượt. Trương thủ phụ muốn cho Dương Bản Cố ra công khuyển mã, phất cờ hô hào cho triều chính mới của lão, mà bản quan cho là quyền mưu thủ đoạn chỉ có thể được như ý trong lúc nhất thời. Chỉ có minh chính pháp kỹ, trừng trước răng sau mới có thể thịnh trị thói đời lòng người, khiến cho cái đám chuột nhắt sợ hãi. Chân chính bảo vệ cho triều chính mới cùng Giang Sơn Đại Minh xã tắc qua hạ. Mọi người trợn to hai con mắt, tất cả đồng thanh nói: cho nên trưởng quan ngài... Tần Lâm mới khẽ mỉm cười: ta nói cho ba vị trương gia, bản quan cùng với thủ phụ Trương tiên sinh đạo bất đồng, không có thể cùng mưu. Hay cho câu đạo bất đồng không thể cùng mưu, trong thiên hạ này có được mấy người dám nói những cái lời này với thủ phụ đế sư Trương Cư Chính? Lục Mập hít một hơi thật mạnh, thở ra một hơi thật dài, giọng điệu trở nên đứng đắn chưa từng có từ trước tới nay: Tần ca, huynh quả thật ngu hết chỗ nói luôn, nhưng mà đệ thật bội phục huynh, cho dù là cách chức điều tra, không có làm quan nữa, đệ trở về y quán làm tiểu học đồ, đi theo huynh phá đại án, ra biển khơi đấu với tiểu quỷ tử, không thẹn với lương tâm, đời này cũng đáng. Chương 260, không kịp đợi nữa. Hàng Phi Liêm cùng với Ngưu Đại Lực không có nói gì, nhưng mà thình lình đứng bật dậy, ôm quyền thi lễ với Tần Lâm. Trong lòng của bọn họ, vị trưởng quan này không phải là loại thanh quan cổ hủ kia. Hắn cũng biết một ít thủ đoạn âm mưu. Trong quan trường theo lệ cũng sẽ thu tiền cử thường lệ. Nhưng mà từ trước tới nay hắn chưa có bao giờ động tới chuyện này. Đi theo vị trưởng quan này làm việc, trong lòng cảm thấy là yên ổn, tối về nằm ngủ thẳng giấc. Đến già có thể ưỡn ngực thật thẳng, nói với con cháu, cả đời này của ta chưa có từng làm chuyện trái với lương tâm. Tần Lâm cười nhìn các huynh đệ khẽ gật đầu, lại lộ vẻ ái nái, nói với Hàng Phi Liêm: chỉ sợ liên lụy Hàng huynh không thể so với hai vị huynh đệ Lục Ngưu, lão Hàng vốn chính là tiểu kỳ. Trưởng quan nói cái gì vậy? Nếu không có nhờ trưởng quan, Hàng mổ há có thể làm được bá hộ sao? Hàng Phi Liêm cất tiếng cười ha hả. Hơn nữa, cho dù là Hàng mổ bị tước chức làm dân, còn sợ không có cơm ăn sao? Gia sản của trưởng quan lớn như vậy đủ nuôi sống các huynh đệ rồi. Tần Lâm bị Hàng Phi Liêm chọc cho vui lên, từ nay về sau cũng đối xử với Hàng Phi Liêm giống như là Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực như là huynh đệ tâm phúc. Nhân vật thượng quốc quả nhiên trung thành nghĩa liệt. Quyền Chính Ngân chợt quỳ xuống, cảm kích rơi nước mắt, xá Tần Lâm một xá. Mới vừa rồi Tiểu Khả còn đang suy nghĩ Trương tướng gia đã cho Ngũ Phong Hải Thương rất nhiều ích lợi, tiểu dân bá tánh chúng ta kiếm sống ở ven biển cũng không có dám so đo tính toán với lão nhân gia. Hoàng khuất của lão chúa công cùng với 10 vạn quân dân không có thể làm gì khác hơn chờ sau khi mà Dương Bản Cố chết kéo lão lên điện Diêm La đối chất. Không ngờ rằng Tần trưởng quan đối xử như vậy, chúng ta Quyền Chính Ngân nghĩ đến đó đã bị quan uổng cùng với đông đảo dân chúng duyên hải. Thân phận hải thường chết quan, không khỏi nước mắt chan hòa. Bất kể có thể đem Dương lão tặc ra xử tội hay không, sau này Ngũ Phong Hải Thương ta không có dám quên đại ân đại đức của trưởng quan. Quyền mổ thay mặt cho huynh đệ hải thương cùng với 10 vạn dân chúng chết quan bái tạ Tần trưởng quan. Tần Lâm đỡ Quyền Chính Ngân dậy, bảo y ngồi xuống bên cạnh. Hắn mới lấy làm kỳ trong lòng, không hiểu vì sao hồi lâu Từ Văn Trường không có nói gì. Vừa nhìn về phía lão, lập tức sợ hết hồn. Vừa nhìn qua Từ Văn Trường, không có chuyện gì, ngồi đàng hoàng trên ghế, không có nói tiếng nào. Cẩn thận nhìn lại, mắt bên trái của lão đầu này nhắm lại, mắt bên phải sững sờ, lỗ mũi nghiêng sang một bên, khóe miệng co quắp, vẻ mặt quái dị cho tới cực điểm. Tần Lâm không có thể kích thích người mắc bệnh điên, liền nhỏ giọng gọi: Từ tiên sinh, Từ tiên sinh. Từ Văn Trường mới chợt đứng bật dậy, giống như là một viên đạn, từ trên ghế dậm chân phun nước bọt mắng loạn: Hứ, lão tử sớm hiểu được là có chuyện vậy rồi. Nghiêm Tung, Từ Giai, Cao Sủng, Trương Cư Chính, kẻ làm chính trị không có đạo đức cá nhân. Hồ Tông Hiến đã là cái gì? Uông Trực đã là cái gì? 10 vạn quân dân Duyên Hải đã đáng là cái gì? Từ Văn Trường, ngươi nhìn không thấu, đáng đời ngươi, con bà nó. Lão điên vừa dậm chân mắng loạn, vừa tát tay của mình, lại túm tóc kéo xuống, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt đầy tia máu vàng đỏ, thần sắc như điên cuồng. Không xong, lão lại lên cơn điên rồi. Lục Mập cùng với Ngưu Đại Lực mới vội vàng ôm lấy lão, nhưng mà sau khi Từ Văn Trường điên lên, không biết lấy sức lực từ đâu, Ngưu Đại Lực trời sanh thần lực, suýt chút nữa không có giữ được lão rồi. Tần Lâm mới vội vàng bảo Hàng Phi Liêm đi gọi Lý Thời Trân. Chỉ trong lát sau, lão thần y mới vội vàng chạy đến, bảo Ngưu Đại Lực cố gắng giữ bệnh nhân không nên loạn động. Lý Thời Trân xuất thủ như điện, mấy cây ngân châm đâm vào huyệt Bách Hội, huyệt Thái Dương, ngón tay nắm cái đu châm khẽ lay lay. Thủ đoạn của Đại Minh thần y quả thật rất cao minh. Bệnh điên của Từ Văn Trường dần dần bình phục, sắc đỏ trên mặt đã dần dần rút đi, ánh mắt cũng từ cuồng loạn trở nên sáng ngời. Tần Lâm thấy vậy mới mừng rỡ, thì ra Lý Thời Trân cũng có thể đối phó cả với bệnh điên. Không ngờ rằng Lý Thời Trân lắc đầu một cái thở dài. Từ tiên sinh tâm bệnh ngoan cố, lão phu chỉ có thể tạm thời áp chế thôi, tâm bệnh phải trị bằng tâm dược. Lão phu có thể trị thân bệnh, lại không có thể trị tâm bệnh. Tạm thời cứ vậy đi, để cho lão nghỉ ngơi một chút. Lý Thời Trân lắc đầu một cái rời đi. Có lẽ là xúc cảnh sinh tình, lão vất vả cả một đời, đến tuổi già rốt cuộc, bản thảo cương mục cũng được xuất bản, không uổng cuộc đời này. Từ Văn Trường là tài tử Giang Nam, đại danh đỉnh đỉnh, đến già lại có kết cục như thế. Từ Văn Trường thở hổn hển, nghỉ ngơi một chút, đứng lên chắp tay với Tần Lâm. Tướng quân, thật sự không có cần như vậy đâu, có thể tạm thời đáp ứng Trương Cư Chính. Sau đó, cứ từ từ theo dõi xem Dương Bản Cố mưu đồ thế nào. Lão hủ đã xem thường quyền mưu của Trương Tướng Gia, hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Căn bản không có cho chúng ta cơ hội rồi. Nội bộ Cẩm Y Vệ, Bắc Trấn Phủ Ti chủ ở bên ngoài, Nam Trấn Phủ Ti chủ bên trong. Nam Trấn Phủ Ti là hiến binh trong hiến binh, đặc vụ trong đặc vụ, quyền lực tuyệt đối, không có thể nói là nhỏ. Nhưng mà chức quyền chỉ giới hạn ở trong nội bộ Cẩm Y Vệ. Sau khi mà Tần Lâm nhậm chức này, sẽ không có cách nào lợi dụng chức quyền đối phó Dương Bản Cố. Trương Cư Chính, một đời danh tướng, suy nghĩ chu đáo, tuyệt không có thể nào dễ dàng lưu lại cơ hội cho Tần Lâm. Trực tiếp công bố tội Dương lão tặc sao? Từ Văn Trường dứt lời đã tự mình lắc đầu. Tần Lâm đã giao những cái thư tội chứng kia cho Trương Tử Quyên mang cho Trương Cư Chính. Hiện tại trên tay của hắn không có chứng cứ xác thực. Hay là... Từ Văn Trường bất đắc dĩ nói, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp sẽ có cơ hội đối phó với lão tặc. Ta sợ không còn kịp nữa đâu. Tần Lâm mới cười lạnh hắc hắc một trận. Mọi người kinh hãi trong lòng. Trong mắt của Tần Lâm thoáng qua hàn quang như lưỡi dao. Ta sợ Dương lão tặc chết quá sớm rồi. Phủ đệ của Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Diện Nam Kinh Dương Bản Cố, thời gian trước yên lặng được mấy ngày, bị một tòng ngũ phẩm Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ đánh tới cửa. Nhị phẩm Tả Đô Ngự Sử bị đánh cho sưng mặt mũi. Cuối cùng ngay cả cái rắm cũng không có dám đánh. Trơ mắt nhìn Tần Lâm ngông cuồng kiêu ngạo kia nghênh ngang rời đi, coi như là mặt mũi mất hết rồi. Không những là môn sinh cố lại, vốn là theo phụ Dương Bản Cố lại không có tới cửa, ngay cả tôi tớ, người ở Dương gia đều cúi thấp đầu. Những nha hoàn người làm thân cận nhất truyền ra cái tin tức, lão gia dạng phần như đưa đám, tâm như tro tàn, càng khiến cho mọi người hiểu lầm thêm. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, phải chăng là Dương Đô Đường cũng sắp sửa rơi đài. Bất quá, kế tiếp Dương lão gia trải qua một thời gian lo được lo mất, chợt khôi phục bình thường, mà một tháng trước hai vị công tử Trương gia đến bái phỏng càng có hiệu quả trấn an tinh thần cho lão. Mặc dù sắc mặt của hai vị Trương công tử thật sự không có dễ coi, nhưng mà sau khi bọn họ rời đi, tinh thần của Dương Đô Đường trở nên phấn khởi vô cùng. Chương 261: Sát cơ ẩn hiện. Dương Bản Cố tới nhà môn Đô Sát Diện, ngồi trên đường tỏ vẻ uy phong, mạnh mẽ gian dội triệu kiến môn sinh Cố Lại, bái phỏng ngự sử, cấp sự, cùng thị lang, đồng niên, đồng bản, lục bộ thượng thư khắp Nam Kinh. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, lần này Dương Đô Đường đã được Trương Tướng Gia ủng hộ cho nên mới ngóc đầu dậy một lần nữa. Vì vậy, trước đại môn phủ đệ của Dương Đô Đường lại khôi phục cái tình cảnh đông như trễ hội. Quan viên thanh lưu tại triều, nho lâm sĩ tử ngoài triều trong lúc nhất thời ùng ùng kéo tới. Hôm ấy, mấy cái tên hào nô đang diễu võ Dương Quai ngoài cửa. Chỉ thấy có một người trẻ tuổi, thân mặc áo vải, không có trải qua, thông báo, cúi đầu đi về phía đại môn. Này, cái thanh niên lỗ mãng kia từ đâu tới? Xong bừa như vậy sao? Cũng không có xem thử đây là địa phương nào chứ? Mấy cái tên hào nô cười đùa dây lại, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ. Lão gia nhà ta chỉ cần là một tấm thiếp mang người tới Thuận Thiên Phủ đánh cho bán sống bán chết. Đám môn sinh Cố Lại chờ bái kiến Dương Đô Đường cũng cười hì hì vui vẻ, chuẩn bị xem tiểu tử ngốc này biểu xấu, cũng coi là giải buồn cho mọi người. Người nọ ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Ôi má ơi, là ngươi sao? Cái đám hào nô mới vừa rồi còn diễu võ Dương Quai, hiện tại hai chân rung như cày sấy, đặt mông ngồi phạch xuống đất. Trên bậc thang cửa chính của phủ đệ Dương Bản Cố, Tần Lâm đứng chắp tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không, vừa không có sát ý ngập trời, cũng không có giống như hạng người cùng hung cực ác. Thế nhưng cái bọn hào nô canh cửa kia vừa nhận ra hắn mới lập tức từ chó dữ ỷ thế hiếp người biến thành chó ghẻ bị rút xương sống, nằm trên mặt đất không ngừng lui về phía sau. Mấy văn nhân nhã sĩ thanh lưu quan lại tới cửa bái phỏng thấy vậy không hiểu gì sao, đến gần nhau hỏi: Này, người này có lai lịch thế nào vậy? Dọa cho quản gia Dương Đô Đường sợ vậy sao? Có vị thư sinh bên hông treo thanh kiếm lắc lư qua lại, làm như là mình văn võ song toàn, tỏ vẻ là muốn thử. Chúng ta có nên giúp một tay không? Cũng tiện tạo ra cái tiếng tốt với Dương Đô Đường. Chậm đã! Có một số bằng hữu lão thành ngăn y lại, cao mày khổ sở suy nghĩ. Dường như đã nhìn thấy cái người trẻ tuổi này ở chỗ nào rồi. Ôi chao, Tần trưởng quan. Chữ Tần mới vừa ra khỏi miệng, đám quan viên thanh lưu, văn nhân sĩ tử giống như bị lửa đốt mông vậy, chật vật chạy thục mạng. Cả cái đám đông dây ở cửa nhất thời bỏ chạy tứ tán. Tần trưởng quan gì? Các ngươi lại sợ như vậy chứ? Thư sinh ở bên ngoài tới kia có vẻ xem thường. Thình lình, ánh mắt uy tỏ vẻ sững sờ, a lên một tiếng, cắn phải cái đầu lưỡi. Tần trưởng quan cẩm y vệ Tần Diêm Dương, ôi trời ơi! Dứt lời, thư sinh liền lăn một vòng chạy trốn, dáng vẻ kinh hoảng vô cùng, hận cha mẹ không có sinh cho mình bốn cái chân. Tần Lâm Kỳ Châu phá Bạch Liên Giáo, chém Hoàng Liên Tổ, phá Tệ Án đo đạt ruộng đất ở Hưng Quốc Châu, vô số đầu quan lại tham ô rơi xuống đất. Vụ án Bạch Liên Giáo Dương Châu mượn bạc ngân khố khởi sự lại càng là rơi đầu vô số giáo đồ khắp Nam Trực Lệ. Mới vừa phá liên hoàn cái vụ án giết người mà ngay cả phụ tử Hình Bộ Thị Lang Lưu Nhất Nho đều là nhất tề dân mạng. Tần Lâm cố nhiên chưa có từng giết quan một ai, hắn giết toàn là cái hạng người chết chưa hết tội, mà theo người ngoài thấy trên con đường thăng quan của hắn sát lục trùng trùng, có thể nói mỗi bước đi là một dấu chân máu. Đám quan lại hưởng lợi từ Tần Lâm như là Trương Công Ngư, Dương Thế Trinh, Lý Quang, Quách Trọng Lâu coi Tần Lâm cặp thời vũ của quan trường. Hắn đi tới chỗ nào, mây đen đầy trời liền đã biến thành mưa ngọt rơi xuống, mà người đố kỵ ganh ghét với hắn lại xưng hắn là Diêm La Tần Quảng Dương, một vị thiên sát tinh đạp vô số đầu người để mà thăng lên cao. Cảnh nội Nam Trực Lệ thuộc về quan viên hệ phái không có hợp cùng với Tần Lâm, không khỏi nghe danh biến sắc, cho nên vừa nghe nói hắn tới cái chỗ này, tất cả đều đã bị dọa sợ cho đến tè ra quần, chạy thục mạng rồi. Quan viên còn như vậy, những cái tôi tớ kia càng không cần phải nói, nghĩ đến ngay cả chủ nhân của mình còn bị đánh. Thân là tôi tớ người ở, xông lên càng là vô ích, không có thể làm gì khác hơn là Tần Lâm đi lên một bước, bọn họ mới lập tức lăn một vòng lui ba bước. Tần Lâm mỉm cười, từng bước chậm rãi, thông thả đi tới. Hắn không phải là võ lâm cao thủ, so với chính nhị phẩm đô đường á, cũng không phải là đạt quan hiển quý. Nhưng mà đông đảo ác nô, không có tên nào dám tiến lên phía trước ngăn trở. Từng tên một cúi thấp đầu, lui về phía sau. Phản phất trên người của Tần Lâm mang theo khí trường vô hình nào đó. Quy lực hùng mạnh, làm cho bọn họ không có dám nhìn thẳng. Rốt cuộc, Dương Bản Cố nhận được tin tức, từ phía sau mới lật đật chạy ra. Thấy ánh mắt của Tần Lâm tựa như là quỷ quả u minh địa ngục luyện hồn. Đường đường chính nhị phẩm tả đô ngự sử, không hiểu vì sao, cảm thấy là lạnh toát trong lòng. Mắt chớp chớp, không có kịp nhớ cái chuyện giữ thân phận, đã lớn tiếng kêu lên, ngoài mạnh trong yếu. Tần Lâm, ngươi không có nên lấn hiếp người quá đáng chứ. Lão phu đã ra sức cho Trương tướng gia, ngươi cũng đừng có làm chuyện ngu xuẩn đó. Dương Bản Cố vì cái mạng nhỏ của mình, bán thân đầu dựa vào Trương Cư Chính, cam tâm làm tay sai dưới trướng của Trương Giang Lăng. Chuyện này vốn là cơ mật, không có thể để cho người ngoài biết được. Nhưng mà hiện tại, lão vô cùng sợ hãi Tần Lâm. Trong lúc kinh hoảng, buộc miệng kêu lên. Tần Lâm đi tới chính đường, ngồi trên ghế giữa, ánh mắt hiếp lại, liên tục cười lạnh. Dương Bản Cố không biết hắn có dụng ý gì đây. Nhìn thấy Tần Lâm cười quỷ dị, bèn quát lui tôi tớ. Vốn là muốn ngồi xuống, đã bị Tần Lâm hừ mũi một tiếng. Lão lại lo được lo mất, ngồi cách Tần Lâm hai cái ghế. Tần trưởng quan, chúng ta vốn không có thù không oán, ngài cần gì mà ép người quá đáng vậy chứ? Hiện tại không có người ngoài, Dương Bản Cố mới vội vàng xuống nước, cúi thấp người, dùng lời lẽ chân thành nói. Chuyện Tần trưởng quan chiêu an cái đám giặc oa kia cũng đã làm xong rồi, triều đình hẳn là có thăng thưởng. Trường tướng gia đối với ngài coi trọng có thừa, sau này chúng ta quá địch thành bạn, trước kia có một chút hiểu lầm, mong rằng ngài bao dung chứ. Trong thư Trương Cư Chính gửi cho Dương Bản Cố cũng mơ hồ nhắc tới coi trọng Tần Lâm, ý bảo lão và Tần Lâm nên xúc tiến quan hệ, sau này cả hai đều là kiện tướng môn hạ đắc lực của tướng phủ. Dương Bản Cố cũng nghe nói Trương Tử Quyên cùng với Tần Lâm quan hệ không cạn. Tên phó thiên hộ cẩm y vệ trẻ tuổi này rất có khả năng trở thành con rể của Trương Cư Chính. Dương Đô Đường chỉ là vì sợ chết mà giãy đuôi làm tay sai cho Trương Cư Chính. Mạng nhỏ đã bị người ta nắm trong lòng bàn tay. Tần Lâm lại là con rể tương lai của thủ phụ đế sư. Mặc dù trước mắt một người là chính nhị phẩm đại quan, một kẻ là tòng ngũ phẩm tiểu quan, nhưng mà trên thực tế địa vị của hai người phải đảo ngược lại mới đúng. Vì vậy, trong lòng của Dương Bản Cố vừa hận vừa sợ Tần Lâm, nhưng mà cũng không có làm gì được hắn. Chương 262: Suy nghĩ nông cạn. Quả nhiên, thần sắc của Tần Lâm không có âm trầm đáng sợ giống như lúc trước, tựa hồ hòa quản hơn nhiều. Ánh mắt cũng không có lạnh như băng, tàn khốc giống như mới vừa rồi. May mà lão hiểu được đó. Tần Lâm mới chậm rãi xoa xoa tay. Trương tướng gia lệnh cho binh bộ phát tới cái bộ chiếu chỉ huy thiêm sự cẩm y về cho ta. Ngoài ra, trưởng vệ Lưu Đô Đốc cũng đã xuống tay quỷ trác, quỷ ta hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Trong thơ, Trương Cư Chính nhắc tới là muốn cất nhắc Tần Lâm. Tất nhiên Dương Bản Cố rất tin không có nghi ngờ. Đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mơ hồ cảm giác nghẹn trong lòng ngực. Có chỗ dựa sau lưng, quả nhiên là lợi hại. Vốn Tần Lâm chỉ là một tòng ngũ phẩm phó thiên hộ, cách đường thượng quan cẩm y vệ còn kém mấy bậc. Lần này thật tốt rồi, không những là quân quan chuyển thực thụ trực tiếp thăng chỉ huy thiêm sự, nhảy một cái trở thành đường thượng quan chỉ huy nòng cốt hệ thống cẩm y vệ, còn hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti tay cầm trọng quyền. Nếu nói không phải là Trương Cư Chính xem hắn như con rể cất nhắc, làm sao mà có thể được vậy chứ? Cho dù có lập công lớn hơn nữa, làm quan chưa đầy một năm, đã leo tới đường thượng quan trưởng Nam Trấn Phủ Ti, chưa có tới mấy năm, có thể sẽ lên tới chỉ huy sứ. Quả thật, chuyện này hết sức khó tin. Thế nhưng, Trương tướng gia năm nay vừa mới có 50 thôi, xuân thu cường thịnh, nghe nói là thân thể cực tốt. Ngày đông tuyết rơi, không có cần đội mũ lông điêu, theo cái dáng vẻ sống thêm 10-20 năm cũng không thành vấn đề. Cái ghế của tả đô đốc trưởng cẩm y vệ sự, thái tử thái phó dưới mông của Lưu Thủ Hữu, chắc chắn sẽ được giữ lại cho cái vị thừa long khoái tế này. Nếu mà Trương Cư Chính đã phong cho Tần Lâm chức quan lớn vậy, Dương Bản Cố cảm thấy mình không có chuyện gì. Trên đời này còn có người có thể cự tuyệt cám dỗ của cao quan hậu lộc sao? Cùng với thê tử xinh đẹp như hoa sao? Trương Tử Quyên thiên tư quốc sắc, Trương Cư Chính quyền thế hiển hách như vậy, lại thêm cái đường thăng quan một bước lên mây, bất luận kẻ nào cũng không có thể cự tuyệt. Cho nên Tần Lâm tuyệt không có thể nào vi phạm mệnh lệnh của Trương gia, tiếp tục đối nghịch cùng với Dương Đô Đường lão. Tần lão đệ thật là thiếu niên đắc chí, tương lai tất là kinh thiên ngọc trụ rồi. Giá hải kim lương của triều đình Đại Minh ta, lão phu như đèn tàn trước gió. Trương tướng gia cùng với Tần lão đệ một văn một võ, cha vợ con rể tương đắc, phụ tá thanh thiên tử Đại Minh của ta dạng dạng năm rồi. Dương Bản Cố khoác lác không có biết xấu hổ, trong lòng thật sự vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhưng đã bị tình thế bức bách, không có thể không giả vờ ra vẻ cao hứng. Tần Lâm mới cười hì hì, trong cái nụ cười cất giấu sát ý nồng đậm. Dương lão tiên sinh mới là nhân kiệt ưu tú chứ. Tần Lâm mới hài hước nhìn Dương Bản Cố, ngoài cười mà trong không cười. Ngay cả Gia Nhạc cũng khen Dương Đô Đường tâm cơ thâm trầm, nói lão quỷ ngài có rất nhiều trò qua Mỹ. Dương Bản Cố kinh hãi trong lòng, nghe chính miệng của Tần Lâm nói ra Gia Nhạc, tự nhiên biết đó là chỉ Trương Cư Chính, bất quá là đế sư thủ phụ khen lão tâm cơ thâm trầm, nhiều cái trò qua Mỹ dường như cũng không phải là lời nói tốt lành. Lệnh Nhạc, lão có bất mãn đối với lão hủ sao? Dương Bản Cố nhất thời trong lòng thấp thỏm, rời chỗ đứng dậy thấp giọng hỏi. Trước đó Tần Lâm từ phản ứng của Dương Bản Cố biết sau khi mà ba huynh muội của Trương gia rời khỏi chỗ của mình vẫn là chưa có tới chỗ này, trong lòng hắn nhất thời đại định, bởi vì Dương Bản Cố tuyệt đối không có nghĩ đến hắn ôm một mục đích khác. Dương Bản Cố là lãnh tụ thanh lưu phản đối triều chính mới, chuyện này khiến cho lão và Trương Cư Chính có nhiều tranh chấp, mà cái lần này lão hoàn toàn là vì cứu mạng mà đầu nhập môn hạ của Trương Cư Chính, đã mất đi một chút danh dự cuối cùng. Như vậy, nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh đưa tin từ kinh sư tới, cùng với ngôn ngữ thái độ ba huynh muội Trương gia, không có tránh khỏi trách lão một phen. Vì vậy, Tần Lâm mới mơ hồ nhắc tới Trương Cư Chính bất mãn. Dương Bản Cố liền đã bị dọa sợ cho đến mồ hôi chảy ướt lưng, dỗ dàng hỏi thăm nguyên do. Tần Lâm mới liếc lão một cái, không nhanh không chậm uống trà, hừ mũi một tiếng. Gia Nhạc bảo ta nói với lão, nếu đã có ý ra công khuyển mã, vì sao mà trong thư lại nói không hết không thật? Dương Bản Cố mới sửng sốt, sắc mặt trở nên cực kỳ lúng túng, âm thầm nghĩ ngợi ngay, cả cái chuyện này Tần Lâm cũng biết. Ngoại trừ nhận được tin tức từ chỗ của Trương Cư Chính ra, hắn không còn đường nào khác. Đúng như Tần Lâm suy đoán, lúc mà Dương Bản Cố viết thơ bày tỏ thần phục với Trương Cư Chính, cũng không có biết Trương Tử Quyên, đại biểu tướng phủ Giang Lăng, có mật ước cùng với Ngũ Phong Hải Thương. Càng là không có thể khẳng định Tần Lâm chính là tương lai thừa long khoái tế của Trương gia, sẽ giao chứng cớ tường tận cho Trương Cư Chính. Cho nên trong thư lão không có dùng lời lẽ che giấu chuyện mình làm, không có cho Trương Cư Chính biết toàn bộ sự thật. Bây giờ Tần Lâm đã xưng Trương Cư Chính là Gia Nhạc, quan hệ giữa hai bên không nói cũng hiểu rồi. Dĩ nhiên Trương Cư Chính đã biết tường tận hành vi của Dương Bản Cố, cho nên Dương Bản Cố suy đoán lung tung về ngôn ngữ trong thư của Trương Cư Chính gửi cho lão. Nghi thần nghi quỷ lại cảm thấy quả thật là như vậy rồi, không hề nghi ngờ lời của Tần Lâm. Dạ, dạ, Hạ Hoàng nhất thời hồ đồ, trong thư viết không có thật không hết, kính xin Tần tướng quân chỉ cho nội quan con được sáng đi. Dương Bản Cố tỏ vẻ đáng thương cầu khẩn, viết một phong thư nữa, trong đó ghi rõ những gì lão đã làm 20 năm trước, sau đó bản quan sẽ nhất so sánh với chứng cứ trong tay, tin chắc lần này lão sẽ phải nói lời thật. Sắc mặt của Tần Lâm âm trầm, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống Dương Bản Cố. Như vậy, Gia Nhạc mới có thể yên tâm dùng lão chứ. Trường tướng gia, ôi trời! Dương Bản Cố than thở không dứt. Lòng nói, ngài có ý tưởng này sao không nói sớm chứ? Dù sao, ta cũng phải bán thân đầu phục, chỉ có lấy lòng ngài mới có thể giữ được cái mạng nhỏ, cũng không sợ mặt dày viết một phong thư thú tội nữa. Ngài phái con rể hung hăng tàn độc này tới, hù dọa ta để làm gì chứ? Dương Bản Cố căn bản không biết Tần Lâm đã giao toàn bộ chứng cứ cho Trương Cư Chính, lại không có dám tin tưởng trên đời này có người có thể từ chối cao quan hậu lộc, vợ đẹp như hoa. Trương tướng gia, cứu ta là ta có thể sống. Trương tướng gia, buông tay ta sẽ phải chết. Thôi thôi thôi, dù sao bằng chứng như núi đều nằm trong tay của họ Tần kia. Nếu mà hắn muốn giết chết ta thì cũng không cần phải thêm một phong thư này. Dương Bản Cố suy nghĩ, cầm bút viết lên giấy, câu đầu tiên là thủ phụ Trương lão tiên sinh quân giám. Tần Lâm chỉ đầu đề, viết cái này trên đó không có tốt lắm đâu. Dương Bản Cố lấy tay vỗ trán, à, hạ quan hồ đồ rồi. Biết rằng cái phong thư này trên thực tế là tờ cung trạng, không có tiện nhắc tới Trương Cư Chính, lão bèn đổi một tờ giấy khác, không có viết tên ai vào đó nữa. Tần Lâm đứng bên cạnh thỉnh thoảng gõ bàn một cái, thúc giục lão viết cho mau. Dương Bản Cố xuất thân là tiến sĩ, bút hạ như bay, nhất thời viết ra một hơi hai trang giấy, viết rõ ràng chuyện năm xưa bị người lừa dối giết quan Uông Trực, du hãm Hồ Tông Hiến, ngoài ra còn tô điểm cho mình, nói là 20 năm qua ái nái giường nào, nghĩ đến dân chúng duyên hải gặp binh họa, cả đêm trằn trọc trở mình vân vân, toàn là đánh rắm. Còn chưa có viết xong, Tần Lâm đã vỗ nhẹ nhẹ vào vai của lão, không tệ, không tệ. Đột nhiên tai của hắn giống như là một tia chớp mau lẹ tuyệt luân, chuyển qua động mạch cảnh bên cổ của đối phương, nhấn mạnh vào một cái. Dương Bản Cố lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Đến khi mà lão chậm rãi tỉnh lại, vô cùng kinh hãi, phát hiện ra mình đã bị trói chặt, không có thể động đậy chút nào. Miệng cũng đã bị nhét một miếng vẽ lao, không có thể phát ra được âm thanh gì. Tần Lâm đang bố trí cái chuyện gì đó, tỉ như là then gài cửa của phòng khách này, không biết vì sao bị hắn bẻ làm hai đoạn. Lại dời một cái ghế để ở vị trí giữa đại sảnh. Bút lông vừa mới viết thư lại được gài ngang trên cái ô vuông sau lưng ghế. Trên bút được buộc một cái sợi dây tơ dẻo dài mà hai cánh cửa cũng có dây tơ. Đến khi mà Tần Lâm rút dây treo rèm cửa xuống, quăng lên trên xà nhà, chính giữa đại sảnh. Theo bản năng, Dương Bản Cố cảm thấy nguy hiểm rồi. Đáng tiếc, miệng của lão đã bị nhét vẽ, không có thể kêu lên, không có thể gọi người tới để mà giúp. Đám tồi tớ đã bị lão đuổi đi từ trước. Lão gia cùng với Tần trưởng quan mật đàm, ai mà dám tới quấy rầy chứ? Tỉnh nhanh vậy sao? Tần Lâm cầm cái dây thòng từ trên xà nhà xuống, thắt một cái thòng lọng bên dưới, sau đó dang rộng hai tay, nở một nụ cười để lộ cái hàm răng trắng muốt. Xem đây, bản quan thương xót phạm nhân tới mức nào, ngay cả cái dây thừng tự giận cũng đã chuẩn bị sẵn cho lão đó. Dương Bản Cố bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt như cái tờ giấy, cả người không có tự chủ run rẩy, miệng phát tiếng ú ớ, càng thêm cấp bách. Vì sao chứ? Vì sao như vậy? Lão gào thét không cam lòng tận trong lòng. Tần Lâm mới đứng trước người của Dương Bản Cố, có vẻ hăng hái, nhìn chằm chằm cổ của lão. Phải thừa nhận, ta lừa lão thôi. Đương nhiên, Trương tướng gia có phát tới một bộ chiếu cùng quỷ trác, nhưng mà ta đã cự tuyệt rồi, bởi vì ta muốn đưa lão lên giá treo cổ đó. Ta là mệnh quan của triều đình mà. Dương Bản Cố đem hết toàn lực mới có thể mơ hồ phun ra mấy chữ. Không cần phải lo lắng thay ta, bởi vì lão là tự sát mà. Tần Lâm cười hì hì đưa cái tờ cung trạng do Dương Bản Cố vừa tự tay viết tới trước mặt của lão. Xem đi, đây không phải giống như là di thư sao? Vì muốn dãy đuôi xin tha mạng với Trương Cư Chính, cho nên trong cái tờ cung trạng này, Dương Bản Cố viết toàn những cái lời lẽ hối hận và tiếc nuối. Nếu mà Tần Lâm nói đây là di thư, e rằng sẽ không có bất kỳ người nào nghi ngờ. Trong đôi mắt của Dương Bản Cố tràn đầy sợ hãi, so với giết lão càng thêm đáng sợ. Bên trong cái bức di thư này nói toàn bộ chuyện quả quốc ương dân do lão làm ra năm xưa. Như vậy, nếu bị Tần Lâm mà giết chết, tất cả mọi người sẽ cho rằng lão là thương thiên hại lý, không có chịu nổi nội tâm hành hạ mà hối hận tự vẫn thôi. Danh tiếng thanh lưu của lão sẽ bị hủy trong chốc lát. Lão không chỉ bị hủy về thể xác, thanh danh của lão cũng sẽ mất sạch. Thân bại danh liệt chính là kết quả cuối cùng mà lão không có mong muốn nhất. Sợ rồi sao? Lão không có nhớ tới 10 vạn quân dân của Duyên Hải năm đó bị lão làm hại sao? Thần sắc của Tần Lâm trở nên băng hàn, trong đôi mắt chớp động ánh sáng, giống như là quỷ quả luyện hồn từ dưới địa ngục âm u, thiêu đốt sâu trong linh hồn của Dương Bản Cố. Thanh nằm của hắn lạnh lùng tàn nhẫn, mang theo lực lượng phán quyết sinh tử, đâm thẳng vào tim của lão. Đúng vậy, lão nên sợ hãi chứ, quan hồn dưới đất đang chờ lão đó. Anh hùng có thể thản nhiên chịu chết bởi vì người ta chết không có thẹn với lương tâm. Kẻ phạm tội ác thường là sợ chết hơn cả người thường, bởi vì dưới đất có quan hồn đang chờ mình thanh toán tất cả tội nghiệp đã gây ra khi còn sống. Thân thể của Dương Bản Cố rung giống như là lá cây trong gió, không có biết vào giờ phút này đối mặt kết cục thân bại danh liệt như vậy, lão có hối hận những gì mình đã làm năm xưa không? Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm Đại Minh vì chuyện Uông Trực chết oan, tàn hại quân dân dân chúng, 10 năm loạn oa Đông Nam, giết cái đầu sỏ tội ác ở chỗ này. Tần Lâm gằn từng chữ nói, hai tay lay động dây treo. Thần sắc âm trầm cùng với sát khí nồng đậm trên người khiến cho hắn giống như Diêm La đòi mạng tới từ địa ngục vậy. Người nhà của Dương Bản Cố đều cách phòng khách xa xa, tránh cho hiềm nghi nghe lén chủ nhân cùng với Tần trưởng quan mật đàm. Chợt bên trong phòng khách truyền ra giọng của Tần Lâm lên tiếng gào thét. Dương Đô Đường, cần gì phải làm vậy chứ? Kẻ tới không có thể ngăn đâu, người đi không có thể đuổi, nhắc chuyện quá khứ có ích gì chứ? Kế tiếp, thanh âm của Dương Bản Cố như đưa đám, trầm thấp, lẩm bẩm, ú ớ không có nghe rõ. Đám người ở mới tò mò đến gần mấy bước. Tần Lâm lại lên tiếng nói, Dương Đô Đường nói hết thảy đều là vô dụng, lại có ý gì chứ? Hạ quan cũng không phải là tới đây nghe lão than giảng đâu, xin cáo từ. Dứt lời, Tần Lâm mới nổi giận đùng đùng đi từ bên phòng khách ra. Hai cánh cửa sau lưng lập tức đóng sầm lại. Tất nhiên Dương Bản Cố đóng cửa. Đám nha hoàn người ở ngơ ngác nhìn nhau, đều nói cái lần này họ Tần lại chọc cho lão già đùng đùng nổi giận rồi. Dương Bản Cố, lão làm ra cái chuyện có lỗi với lương tâm, trách được ai đây? Tần Mỗ cũng không có ép lão. Tần Lâm đi mấy bước quay đầu lại, đứng ở ngoài cửa lớn dừng lại một chút, tiếp theo mới tức giận nói, Dương Đô Đường, lão cũng là đại quan nhị phẩm của triều đình, có chuyện gì mà không thể nhìn ra chứ? Hắn còn đang nói, chợt bên trong phòng khách truyền tới thanh âm rầm một tiếng, dường như có vật gì đó ngã xuống đất. Tần Lâm không hiểu vì sao gãi gãi đầu, lại thu tay vào trong cái tay áo rộng thùng thình. Hừ, đập đồ đạc để làm cái gì chứ? Tần Lâm mới tức giận nói, ngẫm nghĩ một hồi, bên trong thủy chung không có thanh âm truyền tới. Hắn mới bèn nằm phục xuống, nhìn qua khe cửa, thình lình kinh hãi kêu lên. Nguy rồi, người đâu? Người đâu? Lão già của các ngươi treo cổ rồi. Tần Lâm vừa gọi, vừa nắm cửa dùng sức đẩy, tất nhiên đẩy không được. Mấy cái nha hoàn ở gần cũng là giúp hắn đẩy cửa. Cửa vẫn không có nhúc nhích, đương nhiên đã bị gài chốt bên trong. Đám người ở cũng chạy tới giúp cho một tay, Tần Lâm ngăn bọn họ lại. Để ta xông vào. Hắn mới ôm bả vai xông mạnh vào, chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, cửa lập tức mở ra. Chỉ thấy Dương Bản Cố lão tiên sinh dùng dây treo cổ ở giữa nhà, thân hình vẫn còn đang khẽ lay động. Dưới bàn chân của lão là một cái ghế đã bị đạp ngã. Bên cạnh ném hai cái tờ giấy viết đầy chữ, một cây bút lông còn dính mực. Lão gia, lão gia, vì sao mà lão gia suy nghĩ nông cạn vậy chứ? Đám nha hoàn người ở kêu khóc đưa Dương Bản Cố xuống, đưa tay lên mũi thăm dò hơi thở, nhưng đã sớm không có còn hơi thở rồi. Chương 263: Thân tử danh liệt. Đám nha hoàn người làm kẻ đấm ngực dậm chân giả khóc, người mới vội vàng chạy đi thông báo chủ mẫu, thiếu gia, còn có kẻ chạy đến Thuận Thiên phủ đi báo quan. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Có cái tên quản gia mắt tam giác biết chữ, bị lòng hiếu kỳ sai khiến nhặt hai cái tờ giấy dưới đất lên xem thử. Nhất thời, trán đổ mồ hôi hột, mới vội vàng thừa dịp không có ai chú ý, lặng lẽ nhét vào trong ngực. Tần Lâm nhìn thấy hết thảy, nhưng mà cũng không có lên tiếng vạch trần. Chẳng qua là bất động thanh sắc, dùng dư quang khóe mắt giám thị người này, không có cho y rời khỏi tầm mắt. Lão thê Dương Bản Cố, phụng bồi con trai ở quê nhà, nơi này chỉ có một số thân thích phụng bồi. Nghe nói, lão gia được xem như là đại thụ che trời, đột nhiên qua đời. Ai nấy khóc thét như là cha chết, chạy vào trong đại sảnh. Tuy rằng thành năm lớn, nhưng mà cũng không có mấy giọt nước mắt. E rằng là bọn họ đang lo lắng, sau khi mà đại thụ che trời này ngã xuống, tương lai không có thể làm gì khác hơn cây ngã chim bay tử tán. Có mấy tên hào nô vừa lao khóe mắt giả khóc, vừa chỉ cho thân thích chủ nhà cũng đang giả khóc. Cửu Thái Công, Chất Thiêu Gia, chính là cái vị tần trưởng quan cẩm y vệ này lần trước đánh lão gia đó, lần này lại không biết làm nhục thế nào, ép cho lão gia treo cổ tự vẫn đó. Cửu Thái Công, Chất Thiếu Gia kia lập tức tỏ ra thái độ cùng chung kẻ địch, khí thế hung hăng đi lên, xông về phía Tần Lâm kêu lớn. Cẩm y vệ thì hay ho cái gì chứ, bức lão gia nhà của ta sẽ cáo ngự trạng của ngươi đến kinh sư. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám bức tử chính nhị phẩm đô đường lão gia, còn có dường pháp hay không chứ? Tần Lâm mới tỏ ra vô tội, dang rộng hai tay. Mới vừa rồi tất cả đều đã nghe, Dương đô đường tâm như là tro tàn, ngược lại bản quan một mực khuyên giải lão gia không có nên suy nghĩ nông cạn mà. Cuối cùng bản quan cáo từ, chính là lão đóng cửa lại từ bên trong, vì nghĩ quẩn cho nên mới treo cổ tự vẫn. Làm sao mà có thể trách được bản quan chứ? Không thể nào. Các thân thích nửa tin nửa ngờ hỏi ngược lại những cái tôi tớ cùng nha hoàn kia. Có chuyện này sao? Ai tin họ Tần này có thể có lòng tốt vậy chứ? Tuy rằng giọng điệu của Tần Lâm mới vừa rồi không phải là dễ nghe, nhưng quả thật là đang khuyên Dương Bản Cố nghĩ thoáng hơn một chút. Chuyện này quan hệ trọng đại, tự nhiên không có ai dám nói láo. Trong hơn 10 nha hoàn tôi tớ, có 7-8 người do dự không đáp, cũng có 3-4 người từ từ gật đầu một cái. Có chuyện gì đấy? Đám Chất Thiếu Gia, Cửu Thái Công quan sát Tần Lâm. Nếu nói là tin tưởng, vì sao mà họ Tần lại có lòng tốt như vậy? Nếu nói không tin, biểu hiện của đám nha hoàn tôi tớ lại chứng minh hết thảy. Mọi người đang phân vân nghi hoặc. Ngoài đường mới chợt vang lên cái tiếng thanh la mở đường dồn dập. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có vẻ là phủ Doãn Thuận Thiên tới. Chuyện liên quan đến quan phủ, đương nhiên là quan lão gia phải tới rồi. Sắc mặt của Dương Thế Trinh tối sầm, dáng vẻ như vừa từ trong cái hố xí chui ra. Thấy Tần Lâm cũng ở đây, liền miễn cưỡng cười cười chắp tay. Dương phủ Doãn xin chủ trì công đạo thay cho lão gia nhà ta. Cửu Thái Công mang theo cái giọng nức nở nghênh đón. Lão cũng là một diễn viên xuất sắc của gánh hát. Cuối câu nói còn kéo thật dài như đang diễn tuồng. Chất Thiếu Gia lập tức quỳ sụp xuống đất. Nhị thúc ta đã bị chết oan uổng rồi, nhất định là họ Tần này uy hiếp lăng nhục, mới ép lão nhân gia treo cổ tự vẫn. Ánh mắt của Dương Thế Trinh chợt trợn trừng rất lớn, vui mừng hớn hở hỏi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Dương đô đường là tự mình treo cổ sao? Nói là như vậy, cũng không chừng là bị họ Tần này hành hung đó. Thanh âm Cửu Thái Công cùng với Chất Thiếu Gia đều hạ thấp xuống, rõ ràng không có tự tin, chẳng qua là lời lẽ không có chịu buông tha Tần Lâm. Dương Thế Trinh thở ra một hơi thật dài, móc cái khăn tay lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt trở nên hòa quản rất nhiều. Mới vừa rồi, người làm cho Dương Bản Cố báo án không có nói rõ ràng, chỉ nói là đô đường lão gia chết oan chết uổng, bởi vì trước đó đã có một lần dạ hành nhân phi tặc tới, là giặc oa muốn tìm Dương lão gia báo thù, cho nên Dương Thế Trinh chỉ cho là giống như lần trước. Điều đầu tiên mà y nghĩ tới chính là giặc oa đã làm thịt Dương Bản Cố. Trên địa phận cai quản của mình phát sinh cái vụ án chính nhị phẩm đô đường lão gia bị giết, quả thật hết sức kinh người. Chức phủ Doãn Thuận Thiên phủ của Dương Thế Trinh tuyệt đối coi như chấm dứt, cho nên dọc trên đường đi tới đây y vẫn là oán trời trách người, thầm than quan lộ của mình gặp ghềnh trắc trở. Đột nhiên nghe nói Dương Bản Cố là nghĩ quẩn tự mình treo cổ, Dương Thế Trinh chợt cảm thấy là mây đen đầy trời đã tan đi. Không cần biết lão ta có bị Tần Lâm bức tử hay không, tóm lại chỉ cần là tự giận, vậy không có liên quan gì tới trật tự trị an của Nam Kinh Thành, không có liên quan tới phủ Doãn Thuận Thiên Nghi. Bạch Hạo, ngươi tự mình nghiệm thi, nhất định là phải điều tra thật kỹ nguyên nhân cái chết của Dương Đô Đường. Dương Thế Trinh nói đến tự mình và thật kỹ, bèn nhấn mạnh, nhảy mắt cho tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hạo. Bạch Hạo mới cười khổ, biết rõ ý cấp trên là muốn nói với mình, nếu mà người của Dương gia cũng thừa nhận là treo cổ tự giận, nghiệm thi cũng không cần phát sinh chi tiết rườm rà. Nhưng y chỉ là một tổng bộ đầu nho nhỏ, bất nhập lưu, làm sao mà gánh vác nổi cái trách nhiệm vụ án tử vong của đại quan chính nhị phẩm. Y thầm hạ quyết tâm, nếu quả thật phát hiện nghi điểm gì tuyệt không có thể giấu giếm. Bạch Hạo mới đặc biệt thừa dịp Tần Lâm không có phòng bị, đột nhiên nhìn chằm chằm thẳng vào mắt quán. Thế nhưng nụ cười của Tần Lâm vẫn thản nhiên như quá khứ, hoàn toàn không có bất kỳ nghi điểm nào. Hai con mắt đường hoàng có quy, thậm chí lúc ánh mắt chạm nhau làm cho mắt của Bạch Hạo hơi đau. Không giống có cái gì cổ quái, ít nhất sau khi mà giết người tuyệt không có thể nào bừng bừng chính khí như vậy. Bạch Hạo nghĩ ngợi, cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Y không có biết trong lòng của Tần Lâm tự phân chính tà, tự có một tiêu chuẩn riêng. Mặc dù tay cầm pháp kỹ lại không câu nệ pháp kỹ, nếu muốn làm việc nghiêm cẩn theo như luật pháp, thân là cẩm y vệ đại minh lại có ký ức đến từ đời sau, lợi dụng kỹ thuật trinh sát điều tra hiện đại để phá án, như vậy thử hỏi hắn phải nghiêm thủ luật pháp hiện đại hay là theo cái hình luật của đại minh. Chỉ có chính nghĩa trong lòng mới là thủy chung không thay đổi, nhìn thẳng bản tâm, thay trời hành phạt. Cái thứ người rác rưởi giống như là Dương Bản Cố phải chịu tội. Tần Lâm hoàn toàn không có thẹn với lòng, giết lão là cái chuyện hết sức bình thường, là chuyện đương nhiên rồi. Bạch Hạo không hổ là tổng bộ đầu của Thuận Thiên Phủ, kinh nghiệm phong phú. Ngay từ đầu cũng hỏi thăm cái đám tồi tớ nha hoàng, mục kích vụ án xảy ra rất mạch lạc. Kết quả dĩ nhiên, nhiều người đồng thanh thừa nhận, nghe Dương Bản Cố đối thoại cùng với Tần Lâm. Sau khi mà Tần Lâm cáo từ, Dương Bản Cố đóng lại đại môn từ bên trong. Lại đợi một hồi, bên trong truyền ra thanh nằm của ghế ngã xuống đất. Tần Lâm mới nằm phục xuống khe cửa kêu lên, sau đó mọi người phá cửa xông vào. Đã như vậy, Tần tướng quân càng không có thể nào là hung phạm rồi. Bạch Hạo hoàn toàn yên tâm. Dũng không phải nói hắn là hung phạm, nhưng mà lão gia đã bị hắn bức tử, đại minh luật quy định bức người tự giận cũng có tội kia mà. Lão cửu gia cùng với chất thiếu gia lẩm bẩm, từ lúc bắt đầu tất cả tồi tớ có mặt ở hiện trường đều nói là lão gia tự giận, cho đến bây giờ bọn họ chưa có nghĩ tới Tần Lâm là hung phạm. Tần Lâm đứng bên cạnh cười hăng hắc, người bên cạnh chỉ nói là hắn đang nói chuyện bức tử nhân mạng, lại không có biết nụ cười của hắn có hàm nghĩa gì. Trong tay áo của hắn có ba sợi tơ thật nhỏ, lại hết sức dẻo dai. Loại tơ này cực nhỏ, có màu sắc nửa trong suốt, cầm trong tay đứng xa một chút không có nhìn rõ. Tần Lâm đặt cái then cửa bị bẻ gãy lên rãnh ở sau cửa, hai cái sợi tơ thắt nút thòng lọng không có chặt lắm buộc vào then cửa, đầu còn lại hắn nắm trong lòng bàn tay. Những câu đối thoại kia thật ra là hắn tự hỏi tự đáp, bắt chước cái thanh âm trầm thấp của Dương Bản Cố. Vì bọn người làm bên ngoài đứng ở xa lại có định kiến sẵn trong lòng, tự nhiên cho hắn và Dương Bản Cố đang đối đáp. Sau đó hắn mới giả bộ nổi giận đùng đùng cáo từ rời đi. Sau khi đi mấy bước, bèn mới dùng sức kéo mạnh cái sợi tơ trong tay áo, lập tức cửa đóng sầm lại, thoạt nhìn giống như Dương Bản Cố đóng cửa từ bên trong. Đồng thời, bởi vì trong quá trình khép cửa lại, then cửa sập xuống theo hướng 90 độ. Nút thắt của sợi tơ kia thoát ra hết sức nhẹ nhàng. Tần Lâm mới lập tức thu hồi sợi tơ vào trong tay áo. Kế tiếp chính là cơ quan trên cái ghế. Trên mặt ghế trước đó, hắn đã dùng chân của Dương Bản Cố in lên vài dấu, đặt sau lưng ghế quay ra ngoài cửa. Sau đó dùng sợi tơ vòng qua bút lông gài ở ô vuông hoa văn lưng ghế, tay của hắn nắm hai cái đầu sợi tơ. Chờ sau khi mà cửa chính đóng lại, Tần Lâm lại trì hoãn thời gian một hồi, để tạo ấn chứng, Dương Bản Cố lợi dụng khoảng thời gian này chuẩn bị treo cổ tự sát cho cái đám người làm thấy. Sau đó hắn mới dùng sức để kéo mạnh sợi tơ, cái ghế mới lập tức ngã xuống. Đến khi mà mọi người thấy Dương Bản Cố treo cổ, dĩ nhiên sẽ cho rằng thanh âm này là Dương Bản Cố đứng lên ghế treo cổ, sau đó mới đạp ngã ghế, vì vậy tán mạng đương trường. Trong khoảnh khắc cảm thấy là ghế đã ngã xuống, Tần Lâm buông một đầu sợi tơ ra, kéo nhanh cái đầu còn lại, thu hồi sợi tơ vào tay áo. Bút lông gài trên lưng ghế không có còn được sợi tơ giữ lại, tự nhiên lăn xuống bên cạnh. Lại thêm phối hợp với hai trang di thư Dương Bản Cố bị hắn lừa giết ra trên mặt đất, tự nhiên không còn sơ hở nào nữa. Bạch Hạo thoát khỏi thân nhân của Dương Bản Cố dây dưa, bắt đầu cùng với Ngọ Tác kiểm nghiệm thi thể. Ti lại của Hình Phòng chấp bút điền giết thi cách. Ngọ Tác kia lớn tiếng báo cáo: người chết Dương Bản Cố, nam, 58 tuổi, thân trung mặt trắng râu thừa, người Hình Đài Hà Bắc, hiện là đảm nhiệm tả đô ngự sử đô sát diện Nam Kinh. Tử trạng hai con mắt nổi lên, đầu lưỡi ló ra ngoài chừng một tấc, dưới cổ có vết xiết, vết xiết sau cổ hình chữ bát không có giao nhau. Theo như tẩy quan tạp lục của Tống Đề Hình, quả thật tự ải mà chết cũng không sai lầm. Lại tra khắp toàn thân không có dấu vết dãy dụa gì khác, ngân châm thăm dò trong cổ họng không có đổi màu sắc, lỗ mũi lỗ tai không có tổn hao gì, bách hội không thương tổn, hậu môn không có vết thương, tra khắp toàn thân không có thấy dị dạng, loại bỏ khả năng bị hung phạm bắt giữ cưỡng ép thắt cổ. Tần Lâm hiếp mắt nghe, cảm thấy là hay hay. Ngọ Tác hồi báo không khác nào khen ngợi hắn, so với lão nhân gia, những cái tội phạm tự cho là thông minh, quả thật chính là kém trí, ngu ngốc. Tất cả những người mục kích đều nói rõ là Dương Bản Cố tự giận, nghiệm thi hoàn toàn xác nhận cái điểm này. Bạch Hạo bèn nhìn Tần Lâm, ôm quyền thi lễ: Tần tướng quân, mới vừa rồi tiểu nhân đắc tội đã nhiều, xin ngài thứ lỗi cho. Tần Lâm mới cười cười, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Mấy thân nhân mới kêu lên: là hắn đã bức tử lão gia nhà của ta, bức tử nhân mạng không có phạm pháp sao? Chúng ta muốn cáo ngự trạng. Bất quá, tại sao nơi này chỉ có một cây giết? Bạch Hạo vừa nói vừa quan sát thần sắc của Tần Lâm. Tần Lâm làm bộ tìm tìm trên đất, gãi gãi đầu nói: không đúng, mới vừa rồi cái chỗ này còn có hai cái tờ giấy mà. À đúng rồi, ta nhớ là cái tên mắt tam giác giấu giấy đi. Dương Thế Trinh nghe vậy lườm một cái, hư lạnh trong mũi một tiếng. Tên quản gia mắt tam giác không có thể làm gì, bất đắc dĩ phải giao di thư ra. Dương Thế Trinh nhận lấy xem qua, lập tức mới cười lạnh, ánh mắt nhìn trời, luôn miệng nói: buồn cười, thì ra là Dương Đô Đường lại là một kẻ mặt người giả thú. Thật may, trước khi chết, cuối cùng vẫn còn để lại một chút thiên lương. Chết hay lắm, hay lắm. Lời này của Dương Thế Trinh khá nặng, thân là chính tam phẩm, Vũ Doãn Thuận Thiên, lại lấy bốn chữ mặt người giả thú để bình phẩm chính nhị phẩm, tả đô ngự sử. Bất kể là như thế nào, cũng không có thể tưởng tượng nổi. Cửu lão gia, chất thiếu gia, trợn to hai mắt, vừa tức vừa dội hỏi: Dương Phủ Doãn, ngài nói như vậy là có ý gì chứ? Dương Thế Trinh cầm di thư kia, trích trong đó một đoạn đọc lên. Vô cùng hối hận, 20 năm trước, lòng cầu danh thái quá, vì là muốn mua danh đã giết quan Uông Trực, khiến cho chí sĩ bị lừa, hồ soái hàm quan. Đông Nam loạn oa đã 10 năm, quân dân dân chúng duyên hải người chết, vô tội có hơn 10 vạn. 20 năm qua, đào thấu xương tủy, mỗi đêm trằn trọc trở mình, không có thể ngủ yên, bên tai tựa như là có vô số oan hồn gào lên đòi mạng. Sau khi mà đọc xong, Dương Thế Trinh cất di thư của Dương Bản Cố đi. Trên này đúng là nét chữ của Dương Bản Cố, cũng đã trở thành bảo bối giúp cho Phủ Doãn Thuận Thiên dựa vào thoát khỏi trách nhiệm. Dương Đô Đường bị quan hồn đòi mạng mà tự giận bỏ mình, không có quan hệ gì với Thuận Thiên Phủ. Người của Dương gia trên dưới há hốc mồm cứng lưỡi. Cửu lão gia, chất thiếu gia ngơ ngác nhìn nhau. Rất lâu sau khi mà cả cái rắm cũng không có đánh được, bất quá chỉ nhìn cái tên quản gia giấu di thư kia. Vẻ mặt của quản gia ủ rũ như đưa đám. Tiểu Tiểu nhân thấy di thư của lão gia nói lời không tốt, muốn lấy về cho chủ mẫu cùng với thiếu gia. Đám thần nhân thở dài thật dài, thầm nói là lão gia như thế chẳng phải trở thành Tần Cối rồi sao? Tần Lâm đứng bên cạnh không nói một lời, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm khoái chí. Cái thứ người xấu giống như là Dương Bản Cố này á, giết không cũng chưa đủ, người khác xem lão thanh quan, vậy phải để lộ cái tội ác của lão trước mắt của người trong khắp thiên hạ, cho tất cả mọi người đều biết. Cái lão khốn này á, vì cầu danh, vì thăng quan mà làm ra cái chuyện xấu tới mức nào. Các bạn vừa nghe xong tập 67 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.